Huyền Linh Ký, chương 9, Huyền Linh Thuật, góc truyện audio.com. Dương Thiên một hồi kiểm tra, không phát giác ra được gì, lột xác sau khi cũng là vệ sinh một lần sạch sẽ. Chỉ đành tâm chìm thức hải quan sát đi lên, hai cái này huyền linh, hiện tại to lớn hơn ban đầu nhiều lắm, càng tỏ ra hình dáng nhìn chân thật hơn nhiều, không còn cái trước mở ảo. Chín đầu hoa văn bên trong linh hải trải dài kết thành hoàn mỹ đồ án một cái phức tạp khó hiểu. Ẩn ẩn mang theo chín cái huyền mạch hình dáng nhưng lại rất không phải. Đặc biệt là còn phân chia, có hai cái trùng lặp điểm trống không chút nào vẽ vào đường hoa văn. Trung tâm cũng cùng hai điểm khác thẳng hàng lại có chín đầu hoa văn nét vẽ. Mỗi cái tiết điểm lại là huyền linh ngự trị nơi, để người ta không đoán ra ý nghĩa. Đáng tiếc số kia huyền khí tích góp đều là theo lỗ đen kia biến mất không thấy. Nếu không Dương Thiên đều đã đạt đến luyện linh kỳ đỉnh phong có thể nếm thử đột phá một chút. Dương Thiên đành ngậm ngùi hấp thu lại huyền khí, muốn khôi phục lại trước kia một vạn sợi huyền khí, tính ra cũng không đến quá lâu, 5 ngày mà thôi, như cái khác huyền giả nào có như vậy may mắn, xây dựng ở gấp 25 lần tăng phúc cơ sở. Người bình thường là còn muốn 125 ngày mới có thể tu luyện đến cái này tình trạng. Dù cho Linh Hải không có Dương Thiên như vật lớn, nhưng nhoáng cái 100 ngày cũng là không nói chơi. Vận khởi lưỡng nghi tâm kinh, Dương Thiên thế mà kinh ngạc phát hiện hắn tốc độ tu luyện nhanh lắm. So với trước kia nhanh trọn vẹn 10 lần không thôi, trọn vẹn 20 sợi huyền khí 1 phút, Dương Thiên liền hiểu ra. Hắn trước kia chỉ là mở ra thiên trì mạch mà thôi. Hiện nay hắn toàn bộ mở ra đến 9 đầu huyền mạch vậy thì rõ ràng là tốc độ thu nạp huyền khí phải tăng lên nhiều rồi. Không có cái gì lạ thường cả, nhưng đánh cái so sánh người khác muốn thu vậy cũng chỉ là 2-3 phút một sợi huyền khí mà thôi. Cùng Dương Thiên chọn vẹn thấp cái 3-40 lần, tốc độ thu nạp huyền khí tăng lên rất nhiều. Dương Thiên chỉ tốn hao 9 giờ đồng hồ, đem huyền khí khôi phục lại tràn đầy. Sau đó phân tách ra 2 loại phân biệt huyền khí, vận hành TT heo huyền mạch đi khắp nơi cơ thể, làm cho huyền mạch quen thuộc huyền khí vận chuyển, cũng là tốt khống chế không còn lo bị xung đột như trước. Mất 2 giờ đồng hồ Dương Thiên mới hoàn thành cái này quá trình. Quả thật là mệt mỏi vô cùng, câu thông ảnh yêu huyền linh. Nó trưởng thành đã là tương đối khá, không giống một cái phiêu phù u linh mỏng manh nữa mà còn lộ ra chút cứng rắn vỏ giáp giống như áo giáp. Tất nhiên vẫn là ở dưới dạng hư ảnh mà thôi. À, Dương Thiên thế mà đạt được một cái đoạn thông tin. Là ảnh yêu thức tỉnh rồi huyền linh thuật, mỗi một cái yêu thú đều là mang trong mình đặc tính chủng loài. Mà mỗi cái huyền linh đều là mang theo cái này đặc tính. Kết hợp cùng huyền giả huyền khí cùng hồn lực, sẽ tự nhiên sinh ra một cái đặc thù kỹ năng, cũng là huyền giả phát huy ra sức mạnh viễn siêu thường nhân. Gọi là huyền linh thuật, yêu thú nhiều lắm, là 1-2 cái huyết mạch kỹ năng, thiên phú, không thế nào linh hoạt, nhưng huyền linh thuật thì thiên biến vạn hóa không lường, giống như trời ban cho đặc lợi vậy. Chả thế mà nhân loại sau khi có thể tu luyện đối với yêu thú chiến tranh lại là dễ dàng hơn nhiều. Ẩn ẩn vượt lên xu thế. Thứ nhất thức tỉnh huyền linh thuật là huyền linh lần thứ nhất cấp bậc. Cũng là ở luyện linh kỳ cái này giai đoạn. Lần thứ hai thì là ở huyền biến cảnh cái này giai đoạn. Từ huyền chân cảnh về sau, muốn là huyền linh thức tỉnh khi nào huyền linh thuật, vậy thì khó nói. Còn nhiều lắm phụ thuộc cái gọi là duyên số đi. Thức tỉnh huyền linh thuật cũng là có nhiều yêu cầu. Ngoài huyền linh đến đúng giai đoạn, còn phải là tự thân huyền giả cảm ngộ cùng lý giải nhiều yếu tố khác. Không phải như vậy huyền linh thuật cũng là quá nhiều ra. Dương Thiên duyệt lược cái này huyền linh thuật, rất nhanh liền hiểu rõ thông tin, có thể muốn thực hiện đi ra không quá dễ dàng. Ảnh yêu cái này huyền linh thuật gọi là ảnh hóa. Ảnh hóa, để Dương Thiên biến thành hắc ảnh, ẩn thân dễ dàng, trùng lập vào vật thể cái ẩn nấp, hoặc là cái bóng di chuyển theo sau, thậm chí trong đêm tối, là ẩn mình thật sự như trở nên vô hình, không thể nào bị nhìn thấu. càng huyền diệu hơn. Ở vào ảnh hóa, huyền khí tiêu hao tuy có lớn một chút, nhưng khi đó không dễ dàng bị thương, có thể thông qua hắc ám huyền khí đền bù bản thân thương tổn. Quả nhiên là thượng cổ nhất bỏng mắt huyền linh, vạn linh bảng không có cái này ghi chép đến thật là khó hiểu. Dương Thiên dựa theo ký ức thông tin, câu thông huyền linh, một cái kỳ diệu khó hiểu khí tức sinh ra, hòa trộn huyền khí tỏa về chín đầu huyền mạch, Dương Thiên cũng là rất phối hợp thôi động huyền khí, dựa theo thứ tự đi vào các nơi trên cơ thể, mắt trần có thể thấy được Dương Thiên thân thể đang dần trở thành hư ảnh. Lượn lờ hắc phụ, dần dò hòa vào cùng màn đêm không một tiếng động, ảnh hóa, phát động, ở vào linh huyền cảnh pháp ra huyền linh thuật, liền trên đầu sẽ hiển hiện ra huyền linh hư ảnh. Đây cũng là huyền linh câu thông thiên địa nguyên nhân, nhưng là ảnh yêu cái này huyền linh, lại cùng cơ thể hòa hợp, cùng với bản thân hư hóa Dương Thiên trùng lập, tất nhiên đối mặt một cái khác chuyên chú người cũng rất dễ dàng phát hiện. Dương Thiên dù sao là lần đầu thi triển, ảnh hóa cũng không hoàn toàn che lấp, Dương Thiên khẽ động, thoát cái đã là phòng nhỏ phía ngoài, tuy là lần đầu bằng vào cái này trạng thái nhưng di chuyển hết sức thuận tiện. Vì là ban đêm duyên cớ nhìn đều không thể thấy được Dương Thiên thân ảnh. Hồi trở lại giường của mình, Dương Thiên giải trừ ảnh hóa, huyền khí thế mà tiêu hao đến 500 sợi có hơn chi trong vòng một phút đồng hồ. Đây là Dương Thiên cũng không hành động gì nhiều chỉ là đơn giản di chuyển mà thôi. Nếu như là dùng trong chiến đấu còn tiêu hao thêm nhiều lần. Quả nhiên linh huyền cảnh vẫn là yếu nhược a, Dương Thiên than thở. Nhưng rất nhanh liền cười trừ, cái này mới là thứ nhất bậc thang mà thôi. Đâu ra như vậy kinh thiên uy năng, đối với ảnh hóa cái này huyền diệu huyền linh thuật nắm giữ ổn thỏa. Dương Thiên lại câu thông hổ nha thạch hầu, đạt được nó huyền linh thuật, thạch thứ, thông qua huyền khí, đến thao túng cương thạch biến đổi. Từ đó hình thành một cái chông đá đâm từ mặt đất lên. Là một cái không tệ chiến đấu kỹ năng. Dương Thiên hài lòng, cái này kỹ năng đúng là chiến đấu rất tốt đâu. Thậm chí hắn kiếp trước trộm mộ cái này chống lên hầm mộ liền không lo đất đai sụt lún nha. Cái này huyền linh thuật, thông qua huyền khí, đi qua tuệ trường đại minh mạch cùng đại trường nhĩ minh mạch đi xuống hai chân. Thao túng huyền khí. Xuất kỳ bất ý, có thể nói trăm vạn khó phòng. Đi ra sân nhỏ, Dương Thiên pháp động cái này huyền linh thuật, một cái oai hùng thạch hầu hư ảnh trên đỉnh đầu Dương Thiên hiển hiện. Huyền khí chạy thẳng xuống đất, theo Dương Thiên ý niệm khống chế, một cái thạch trông trồi mạnh lên mặt đấy. Bất ngờ vô cùng, phương hướng có chút không đúng, Dương Thiên là thao túng không được chính xác như mình ý nghĩ. Liền tiếp theo luyện tập, thạch thứ đâm mạnh lên trên, vẫn không phải, Dương Thiên nhíu mày, không hài lòng, vẫn muốn làm lại một lần, thế mà chỉ có phát hiện huyền khí tiêu hao đã qua 4.000 sợi. Không đủ để lại tới cái này to lớn thạch thứ phát ra. Lại mất đi thời gian khôi phục huyền khí, Dương Thiên lắc đầu, trở lại mình giường nhỏ. Tiếp qua mấy ngày, Dương Thiên chăm chỉ đối với hai cái huyền linh thuật luyện tập. Thiên phú cũng không tính là tệ, 3 ngày mà thôi cũng là nắm giữ không sai biệt lắm. Nhưng còn muốn thu phát tự nhiên như tay chân thì thật là khó khăn, cách chương.